cầm những người này như thế nào, chỉ là đem bọn hắn trục xuất khỏi doanh địa. Xua đuổi hướng về phía trên núi cao hơn địa phương, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó ban đêm hôm ấy, cổ còn tại ăn đồ ăn, gặm xương cốt lúc, hắn chợt nghe tiếng ca. Kia là rất mộc mạc tiếng ca, đại bộ phận đều chỉ là ngâm nga, đây là nguyên thủy bộ lạc nhất là mộc mạc tiếng ca, chúc mừng bội thu, chúc mừng săn bắt, chúc mừng mùa xuân, chúc mừng bộ lạc có mới hài tử, chúc mừng thuần phát nam nữ hoang ái, những này tiếng ca từ trên núi chỗ càng cao hơn truyền đến, kia là bị xua đuổi, những cái kia sợ vỡ mật đám người ngâm nga, tại cái này yên tĩnh trong buổi tối, bài ca này âm thanh truyền lại ra rất rất xa. Tại trong doanh địa mỗi người đều trầm mặc, có người nhắm mắt lại, bọn hắn phản phất về tới quá khứ không buồn không lo thời gian bên trong, bộ lạc, tộc nhân, người yêu, thân nhân. Mỗi một ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, săn bắt, thu thập, về nhà. Trời xanh mây trắng dưới, núi tuyết trùng điệp bên trong, hoang mạc hoàng cha riết, đưa qua quá khứ đã triệt để không về được. Có người tại trong doanh địa đi theo ngâm nga, có người phát cuồng đồng dạng lớn tiếng gào thét, có người cầm vũ khí không ngừng loạn vũ, sau đó tình trạng kiệt sức sau chỉ có thể quỳ rạp xuống đất đau khóc thành tiếng. Những này, Cổ Toàn đều nghe được, hắn một mực nghe, một mực ăn, đem sau cùng xương cốt đều cắn nát nuốt vào, sau đó hắn tùy tiện tìm một cổ chiến xa nằm đi vào, cứ như vậy ngủ say sưa. Cha cha, mẹ mẹ, muội muội, tộc trưởng, các trưởng lão, các tộc nhân. Ta cho các ngươi báo thù, hiện tại, ta muốn vì bọn hắn báo thù. Cổ cưỡng ép khống chế nhục thể bài tiết đại lượng giấc ngủ nội tiết vật chất, hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần cùng thể lực mới được. Sau đó ngủ thẳng tới sau nửa đêm, nửa mê nửa tỉnh lúc, tự hồ có một cái phi thường mềm mại đồ vật xâm nhập đến trong ngực hắn. Sau đó xảy ra chuyện gì, cổ đã nhớ không rõ. Rạng sáng trước, thời khắc hắc ám nhất, cổ, mở hai mắt ra. Chương 37, chịu chết. Cổ giơ lên mới cổ bài cự phủ, lần này, hắn bóp càng nhiều tinh cương kim loại tiến vào bên trong, mà lại lần trước sử dụng cảm giác cũng không tệ lắm, hắn cũng đúng cổ bài cự phủ tiến hành mới điều chỉnh, tại độ dày trên trở nên càng dày một điểm, đồng thời tiến hành độ dày biến hóa khác, lưỡi rìu trung tâm nhất bộ phận dày nhất, biên giới bộ phận hơi mỏng một chút, đồng thời tại cán búa trên cũng tiến hành điều chỉnh, để hắn nắm lên đến vung vẩy lúc có thể dùng ra càng lớn lực lượng. Kết quả là cổ bài cự phủ dáng vẻ thật tâm to lớn đĩa sắt, hoặc là nói thật tâm to lớn cánh cửa hình thiết chù y. Người cái này căn bản cũng không phải là rìu có được hay không. Đàm sắc mặt có chút đỏ lên, hai chân có chút như nhũn ra vì cổ mặt trang bị, đồng thời nàng cũng tại không nói chuyện tìm lời nói nói lời nói. Không, đây chính là rìu. Cổ lại như củ quật cường giống tảng đá một khối. Chính là đơn giản đối lưỡi rìu định nghĩa, hắn cũng yên nguyên quật cường. Bởi vì tại cổ trong lòng, lưỡi rìu chính là khắp thiên hạ vũ khí lợi hại nhất, có một không hai, tỷ tỷ của hắn chuyên dùng lưỡi rìu, hoặc là nói vũ khí kỳ thật chính là lưỡi rìu. Hơn nữa lúc ấy hắn cùng Thảo Dược Slam tiểu sử hợp làm một thể lúc, nhìn thấy cái kia thanh lưỡi rìu hư ảnh, cũng làm cho cổ kiên định cái này khái niệm. Được được được, là lưỡi rìu, là lưỡi rìu. Không hiểu. Bình thường sẽ cùng cổ sửa chữa lấy chữ thảo luận nửa ngày đàm, hôm nay lại có một chút không hiểu ôn nhu. Cổ liền nhìn về phía đàm nói, ngươi không sao chứ, còn có đêm qua. Khụ khụ khụ. Đàm dùng sức lớn tiếng ho khan mấy âm thanh, sau đó liền dùng ẩu đã đồng dạng khí lực đánh lấy cổ cái eo, tiếp lấy nàng mới lên tiếng, muốn xuất phát, có lòng tin sao? Không có lòng tin. Cổ cực am hiểu đem lời nói cho trò chuyện chết. Ba chữ nghẹn đến đàm quả thực muốn cắn người. Vậy ngươi đi chết tốt. Đàm rốt cục nhìn không được gầm nhẹ như thế một tiếng. Ân. Cổ nhẹ gật đầu, chỉ quay về một cái đơn âm. Cái này ngược lại là để đàm bất an, nàng lại chỉnh lý một phen cổ trang bị, mấy tầng da dày giáp, nhân loại bình thường đã sớm không thể động đậy, thế nhưng là tại cổ mặt đến lại là hành động không ngại. Đàm liền nói với cổ, ta. Nói lung tung. Chớ để ở trong lòng, lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ân. Cổ lại lần nữa quay về một cái đơn âm. Đàm lại nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, còn có, ngươi muốn sống sót, dùng hết toàn lực của ngươi sống sót. Ta biết được cái này hết sức mâu thuẫn, lại muốn thắng lợi, lại muốn sống sót, nhưng là...

đồng thời dũng khí bản thân cũng là một đại vấn đề, bất quá đây đối với phe nhân loại đến nói lại không tính là gì. Lúc này nhân loại kỵ binh tất cả đều là khinh kỵ binh, bọn hắn nghĩa vô phản cố vọt thẳng trận nhập linh xà tộc quân đội hàng ngũ bên trong, lập tức liền lại là một mảng lớn núi thay biển máu. Không đủ trăm tên khinh kỵ binh ngạnh sinh sinh đụng vào trong trận mười mấy mét chỗ, một đầu máu thịt be bét đột nhập điểm, vừa có vạn tộc binh sĩ, cũng có nhân loại một phương, một đầu huyết nhục hành lang xâm nhập đến trong chiến trận. Cổ Liên vừa lúc tại kỵ binh về sau, tại hắn xung quanh tất cả đều là bộ binh, những bộ binh này tất cả đều là mới chiêu mộ nhân loại, bọn hắn không có đồ phòng ngự, không có áo giáp, sử dụng vũ khí cũng đều là đơn sơ, mà đối diện bọn họ vạn tộc binh sĩ nhóm thì là võ trang đầy đủ. Từng cái đều là tinh cương vũ khí cùng áo giáp, sau đó, những nhân loại này huyết nhục chi khu trực tiếp đụng vào đến trong chiến trận. Cùng lúc đó, cổ cũng từ trên ngựa nhảy xuống tới, hắn tịnh không có bay thẳng chiến trận, tại chiến trận này bên trong mặc dù đại đa số đều là vạn tộc binh lính bình thường, nhưng là cổ giả thú trực giác nhưng cũng cảm thấy trong chiến trận nguy hiểm. Tại cái này mấy ngàn vạn tộc binh sĩ bên trong, chỉ ít mai phục 7-8 tên vạn tộc siêu phàm. Trong đó có 5 tên khoảng chừng cũng còn tính nhỏ yếu, đoán chừng là cấp 1 khoảng chừng siêu phàm, nhưng là còn có 2-3 tên nhưng lại có to lớn uy hiếp, cái này đoán chừng chính là cấp 2 vạn tộc siêu phàm, bọn hắn tại trong chiến trận tịnh không có xuất thủ. Mặc cho những nhân loại khác đụng vào hàng ngũ, nó mục đích tự nhiên là không nói cũng hiểu. Bọn hắn đang đợi cổ xuất thủ, sau đó liền sẽ tại trong chiến trận đối cổ tiến hành vây công. Đối với cổ xoay người lập tức liền rốt cuộc không tồn tại. Cổ Tịnh không nghĩ rõ ràng đây hết thảy, nhưng là hắn giả thú trực giác lại lựa chọn một đầu tốt hơn đường xá, hắn Tịnh không có đánh thẳng vào chiến trận, cái này mặc dù là khoảng cách ngắn nhất một con đường, mà lại cũng là có thể thẳng tới hạch tâm ma pháp trận một con đường, nhưng là cổ có thế không có tính toán cùng 7-8 tên vạn tộc siêu phàm tới một cái cứng đối cứng. Cổ cũng không ngốc, hắn đều biết đi săn muốn ẩn núp, còn muốn công kích con mồi yếu ớt chỗ. Trừ phi chính là như cùng hắn tỷ tỷ như thế có được thực lực mang tính áp đảo, nếu không hắn làm sao có thể trực tiếp xông lên đi. Tại chiến trường về sau chính là hạch tâm đại doanh, mà hạch tâm đại doanh nội bộ chính là mắt thường đều có thể gặp ma pháp trận. Ma pháp trận này cơ hồ đem toàn bộ đại doanh nội bộ khu vực cũng chiếm lấy, chỉ ít có 500 mét đường kính, mà toàn bộ đại doanh doanh trên tường đứng đầy linh xà tộc binh sĩ, tất cả đều phòng bị xâm nghiêm. Chỉ có đội quân này hậu phương thì là đại doanh cửa chính. Giờ phút này đại doanh cửa chính thật to mở rộng, phản phất chính là đang dẫn dụ cổ bọn hắn tiến công đường dây này đồng dạng. Cổ giả thú trực tiếp lại nói cho hắn, cái này chủ doanh cửa lớn lại là nguy hiểm nhất chỗ, hắn trực tiếp toàn thân phát lực, sau đó liền từ chiến trường khía cạnh thẳng vọt mà ra, hướng về vùng bỏ hoang trong bóng tối phóng đi. Cái này ngược lại là để quân đội hàng ngũ bên trong linh xà tộc siêu phàm nhóm sửng sốt. Sau đó bọn hắn lập tức bỏ qua một bên quân đội hướng về cổ đuổi sát mà đi. Mà những cái này vạn tộc siêu phàm đều là quân đội thủ lĩnh. Bọn hắn khẽ động, bọn hắn đội thân vệ tự nhiên cũng sẽ đi theo hành động, sau đó chính là đã bị nhân loại không muốn sống xông trận mà xuất hiện tử thương linh xà tộc các binh sĩ, bọn hắn vốn là đã tinh thần căng cứng, lúc này tự nhiên cũng sẽ từ chúng mà động, kết quả là, theo cổ hành động, toàn bộ linh xà tộc hàng ngũ tại thời khắc này xuất hiện rối loạn. Mà lại cái này rối loạn còn tại cấp tốc mở rộng. Phe nhân loại vốn là ông chịu chết chi tâm xông trận, linh xà tộc quân đội hàng ngũ rối loạn, bọn hắn nhưng không có dừng lại, như cũ tại điên cuồng vọt tới trước, mà cái này cho rối loạn bên trong linh xà tộc quân trận tạo thành to lớn tổn thương cùng xé rách. Đồng thời cũng làm cho cái này hàng ngũ trở nên càng thêm hỗn loạn. Mà cổ kéo lấy hắn cổ bài cự phủ chạy vội trong bóng đêm, hắn chính vây quanh đại doanh không ngừng quan sát, sau đó hắn giơ lên cổ bài cự phủ liền hướng đại doanh nơi nào đó thẳng đến mà đi. Nơi này, chính là toàn bộ trong đại doanh cho hắn cảm giác nguy hiểm ứng nhỏ nhất địa phương. Nơi này, chính là ma pháp trận có khả năng xuất hiện nhất lỗ hổng địa phương. Cổ đang chạy trốn lúc, da của hắn càng ngày càng đỏ, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, từ trên người hắn liền có như không hơi nước toát ra, đồng thời. Hắn đôi mắt con ngươi lại một lần nữa bởi vì sung huyết mà trở nên xích hồng. Tại như không hơi nước bên trong, trong mắt màu đỏ như ẩn như hiện. Đón lấy, cổ giơ lên lưỡi rìu hướng về chủ doanh tường ngoài ném ra ngoài. Chương 39, năng lượng âm. Cổ đã lại lần nữa tiến vào hơi nước hình thức bên trong,

Sau đó cổ sau cùng bản năng, liền như là ngâm nước người sẽ bản năng bắt lấy tất cả có thể bắt lấy đồ vật như thế, quản chi là một cọng rơm, quản chi là một quả bom. Cổ sinh mệnh sau cùng bản năng. Hắn bắt đầu thu nạp thảo dược slime ngưng kết tại thể nội cái kia một giọt máu. Một tia màu đỏ từ đó chảy ra hội tụ đến cổ vùng đan điền, mênh mông sinh mệnh chính năng lượng cũng đồng dạng từ đó tiết lộ ra, bắt đầu từ vùng đan điền hướng về nơi trái tim trung tâm hội tụ. Đồng thời, năng lượng âm cũng đã ăn mòn nhập não, đồng thời ngay tại từ não bộ hướng về trái tim chảy tới. Chính năng lượng. Năng lượng âm. Cổ trái tim đột nhiên ngừng đập, sau đó. Bành, bành, bành. Chạy tới chỗ lỗ hổng tám tên linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ, bọn hắn đồng thời nghe được một cái trầm thấp mà có lực thanh âm. Chương 40, Bạo Tẩu. Cổ tại trong tử vong bồi hồi. Đó cũng không phải một câu hình dung từ, cổ đã sắp gặp tử vong, nhưng là lại bởi vì hắn thể chất nguyên nhân, cho nên trong lúc nhất thời còn không có triệt để tử vong, đồng thời, hắn thu nạp tiểu sử thể nội ngưng tụ cái kia một giọt máu tươi. Một tia, tổng số lượng một phần vạn không đến. Nhưng chính là như thế một tia máu tươi, trong đó bàn bạc sinh mệnh năng lượng phản phất muốn đem cổ nổ tung đồng dạng, đồng thời mà đến còn có cái kia vô số tin tức, trong khoảnh khắc đó cổ phản phất kinh lịch mấy chục người cả một đời như thế. May mắn lần này tịnh không có nhân hình nọ, nhưng lại mênh mông đến như là vũ trụ đồng dạng một chỉ. Đồng thời, theo năng lượng âm ăn mòn nhập não, những cái này năng lượng âm nguyên chủ nhân. Cũng là những cái kia chết tại xung quanh đây, bị cái này truyền kỳ cấp hiến tế ma pháp trận hút vào linh hồn các chủ nhân, bọn hắn tại chết một khắc này chỗ bộc phát năng lượng âm, vô luận là thuần túy năng lượng âm, còn là các loại tâm tình tiêu cực, tử vong khủng bố, tạp chất tin tức các loại, cũng tại thời khắc này tràn vào đến ý thức của hắn bên trong. Cổ ý thức, với tư cách ta tồn tại khái niệm. Mặc dù không đến mức lập tức liền bị yên diệt, nhưng lại tại hai loại ăn mòn tin tức trong tin tức vừa đi vừa về phiêu đảng, liền như là sóng lớn bên trong thuyền tam bản như thế, tự như lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt. Bất quá đó cũng không phải cổ lần thứ nhất kinh lịch tình cảnh tương tự, tại thời khắc sinh tử bồi hồi, hắn đã từng trải qua, mà lại từ khi bản bộ lạc bị hủy diệt về sau, ý chí của hắn, tinh thần của hắn, thậm chí là linh hồn của hắn cũng đang trưởng thành cùng cứng cỏi bên trong. Một lần chiến đấu, một lần sắp gặp tử vong, đem tinh thần của hắn ý chí tiến hành đánh rèn luyện. Mặc dù còn không đến mức hóa nguyên thạch vì kim cương, nhưng là tinh thần của hắn ý chí lại so người khác muốn cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là cổ tinh thần ý thức có một loại để tâm vào chuyện vụn vặt đồng dạng cuộc cường, đơn giản chỉ nhận ngay mục tiêu, những cái này đủ loại, để ý thức của hắn mặc dù phiêu đảng, lại như cũ cứng cỏi, không lo sẽ bị tùy tiện xóa đi. Nhưng là với tư cách ta tồn tại xa vào đến triệt để hỗn loạn bên trong, thời khắc này cổ căn bản liền thân cũng không cảm ứng được, cùng lúc đó, hắn trời sinh liền mang theo thiên phú, cái kia tên là giả thú trực giác đồ vật. Tại thời khắc này tiếp quản thân thể. Cổ, nhanh. Cổ. Cổ tự hồ nghe đến tiểu sử thanh âm, nhưng là hắn giờ phút này lại cái gì cũng làm không được, hắn tự hồ mơ hồ có thể cảm giác được thân thể của mình động. Cũng có thể mơ hồ nhìn đến chung quanh, nhưng là hắn yên nguyên cái gì cũng làm không được, hoặc là nói, hắn hiện tại đối hết thảy chung quanh cảm ứng phản phất là ở trong mơ đồng dạng, mà lại là sâu nhất tầng mộng, tất cả cũng tại nước chảy bèo trôi, chân chính cảm ứng rõ ràng, ngược lại là cái kia vô số thống khổ, mặt trái, tử vong lập. Tức. Cùng lặp lại tử vong quá trình. Mà vào thời khắc này. Làm thứ nhất linh xà tộc cấp 2 siêu phàm chiến sĩ đạp gần cổ lúc, trên mặt đất cổ đột nhiên mở hai mắt ra, cặp mắt kia bên trong chỉ còn lại trần trụi sát ý, thuần túy nhất, không tì vết chút nào sát ý, cổ nằm trên mặt đất thân thể đột nhiên tan biến, hắn nguyên bản nơi chỗ nằm tại hắn tan biến không phải mấy giây sau vỡ ra, mà hắn đã nằm phục người xuống xuất hiện tại tên này linh xà tộc cấp 2 siêu phàm chiến sĩ bên cạnh. Tên này cấp 2 siêu phàm chiến sĩ cũng là hết sức chăm chú. Mặc dù bọn hắn cũng khẳng định cổ không có khả năng ngăn cản năng lượng âm hướng tập. Nhưng là đang suy đoán ra cổ là tương tự cấp 3 siêu phàm dị nhân lúc, bọn hắn liền đối cổ ôm lớn nhất cảnh giác, cho nên lúc này cổ lách mình vọt tới tên này cấp 2 siêu phàm chiến sĩ bên người lúc, tên này cấp 2 siêu phàm chiến sĩ cũng sớm đã vận hành đấu khí, cái này khiến thân thể tố chất của hắn đề cao mạnh, lực phản ứng cũng đồng dạng đề cao, cho nên hắn phản ứng lại, toàn thân đấu khí bộc phát, hắn cũng có quán chú đấu khí trọng kiếm quất hướng cổ. Cổ thời khắc này tư thái rất kỳ quái, tịnh không phải hình người sinh vật cái chủng loại kia hai chân đứng thẳng. Hai tay công kích, hắn giờ phút này đè thấp lấy thân thể, tự hồ là hai tay hai chân cũng tại mặt đất bò, làm trọng kiếm hướng hắn rút tới lúc, cổ duỗi ra hai tay hướng về trọng kiếm cùng tên này cấp hai siêu phàm chiến sĩ chọc tới. Cái này lẫn nhau một kích tốc độ cũng không tính rất nhanh, cho nên không đơn giản tên này cấp hai siêu phàm chiến sĩ kịp phản ứng, còn lại bảy tên linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ cũng cơ bản cũng phản ứng lại, bọn hắn thậm chí nhìn thấy cổ làn da nhan sắc, kia là năng lượng âm ăn mòn sau nhan sắc, đồng thời cổ thân thể ngay tại nổ tung, không sai, chính là nổ tung. Trong da của hắn phản phất có một viên nhỏ bom đồng dạng, mỗi một lần nổ tung cũng đem hắn bên ngoài thân nổ ra lớn chừng ngón cái hố, huyết dịch, huyết nhục, xương vỡ, thậm chí là nội tạng mảnh vỡ cũng từ đó nổ ra. Là cá nhân cũng nhìn ra được, cổ đã sắp chết, thương thế như vậy, dạng này năng lượng âm ăn mòn, cho dù bọn hắn không xuất thủ, cổ tối đa cũng liền trong vòng một phút tuyệt đối sẽ tử vong. Chỉ là để bọn hắn nghi ngờ là, năng lượng âm tịnh không có nổ tung hiệu quả, kia là ăn mòn, mục nát hiệu quả. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy cổ hai tay cùng trọng kiếm tiếp xúc. Tại một sát na này ở giữa, cổ tất cả động tác bọn hắn cũng không nhìn thấy, chỉ có cùng cổ tiếp xúc tên kia cấp hai siêu phàm chiến sĩ nhìn thấy tất cả, hoặc là nói, sắp tử vong trước, hắn nhìn thấy tất cả cũng bắt đầu trở nên chậm, động tác của hắn, chung quanh cho bụi tốc độ, đấu khí dâng lên tốc độ, tất cả cũng trở nên chậm, chỉ có cổ tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái kia hai tay chạm đến trọng kiếm lên, sau đó bàn tay xương vỡ vụn, bàn tay cũng toàn bộ nổ tung, nhưng là quán chú đấu khí trọng kiếm lại phản phất là đậu hũ đồng dạng bị trực tiếp đổ gãy. Đón lấy, cái này xong nổ tung phải xem không xuất thủ trưởng đồ vật đập vào trên người hắn. Trên người hắn đấu khí tầng phòng hộ, cấp 2 siêu phàm chiến sĩ đấu khí tầng phòng hộ, đủ để ngăn chặn trọng nỏ cùng cường cung đấu khí tầng phòng hộ, tại cùng cái này hai đoạn cánh tay tiếp xúc lập tức, phản phất một viên thổi ra ngũ thải bong bóng đồng dạng trực tiếp bị xé rách. Hắn căn bản ngay cả động đậy một cái cũng làm không được, sắp tử vong trước thì giác quan để hắn chỉ nhìn đạt được, cái gì khác cũng làm không được, tư duy cũng chuyển không đến, ngay sau đó, cái kia hai đoạn tay cục đem hắn thân thể trực tiếp xuyên thủng đánh gãy. Hai đầu tay cục vừa vặn đánh vào bụng hắn lên, nội tạng của hắn ngay cả 0.1 giây cũng không có chống cự lại, toàn bộ cũng bị xé nứt, cột sống của hắn từ giữa đó bộ phận bị bẻ gãy, nửa người trên cùng nửa người dưới cơ hồ bị xếp thành đường thẳng song song. Sau đó cái này hai đầu tay cục mang theo hắn hướng về sau va chạm mà đi, trực tiếp đâm vào chủ doanh trên tường gỗ, đồng thời còn không phải xuyên thấu va chạm, mà là đâm vào trên tường gỗ hướng bên cạnh xé rách mà qua, từ bị đụng vào bắt đầu. Phía sau lưng của hắn xé rách chí ít dài 30 mét ngắn tường gỗ, sau đó mới đụng xuyên quá khứ. Trực tiếp hướng về chủ doanh bên ngoài trong bóng tối. Đối với siêu phàm cấp 2 chiến sĩ trong mắt tựa hồ đã qua thật lâu. Nhưng là ở chung quanh mắt người bên trong, lại ngay cả một cái chớp mắt ở giữa cũng không tính, ầm ầm tiếng vang cực lớn, chủ doanh tường gỗ bị xé mở một đầu cao chừng hơn 3 mét, dài ước chừng 30 mét to lớn khe, còn lại 7 tên siêu phàm chiến sĩ cũng ngây ngốc quay đầu nhìn lại, liền thấy tại chủ doanh bên ngoài hơn 100 mét địa phương xa, tên kia cấp 2 siêu phàm chiến sĩ thân thể hướng về phía trước xếp thành. Cơ hồ một đường, hắn lật nghiêng trên mặt đất không cách nào động đậy. Mà cổ thì hai tay hai chân nằm trên mặt đất, chính như là giả thú cẩn thận đến gần tên này cấp 2 siêu phàm chiến sĩ. Đây là cái gì, không có đấu khí, không có ma lực, ngươi vừa mới dùng cái gì? Tên này cấp 2 siêu phàm chiến sĩ còn tại dùng khàn khàn vô cùng cuống họng thấp giọng gào thét, hắn bên cạnh phun máu vừa nói chuyện, sau đó nháy mắt sau đó, hắn liền thấy một trương huyết bồn đại khẩu hướng hắn mặt cắn tới. Còn lại 7 tên siêu phàm chiến sĩ, bọn hắn cũng vận hành đấu khí hướng bên này điên cuồng vọt tới, sau đó trước hết nhất cấp 2 siêu phàm chiến sĩ chậm rãi tốc độ càng ngày càng chậm. Tại khoảng cách hơn 30 mét khoảng cách lúc cơ hồ hoàn toàn đình chỉ, mà còn lại siêu phàm các chiến sĩ cũng đều là nhất nhất ngừng lại, trên mặt bọn họ bắt đầu lộ ra sợ hãi biểu lộ. Liền tại bọn hắn chú mục bên trong, cổ chính hé miệng từng ngụm nuốt sống ngã trên mặt đất cấp 2 siêu phàm chiến sĩ, từ hắn đầu bắt đầu, đem tất cả huyết nhục, xương cốt, nội tạng, toàn bộ đều nhất nhất nuốt sống tiếng trong mồm, mà trước sau biến thành thời gian tuyệt không vượt qua 10 giây đồng hồ, vẻn vẹn không tới 10 giây,